Anh Đào Truyện, chương 19, góc truyện audio.com. Ngoài chướng bóng đêm thâm trầm, mưa phùn như tơ, anh đào lại thắp thêm ngọn đèn, lặng lẽ đưa tới trước mặt Thạch Hổ đang vùi trong đống binh thư, vầng sáng mờ nhạt chiếu rọi cánh tay non mịn của y. Thạch Hổ sớm đã phát hiện, trong lòng nhộn nhạo. Tay còn chưa thu về, đã bị Thạch Hổ đột nhiên kéo lại. Dục vọng trong mắt hắn đổ lên thân thể anh đào, hận không thể nuốt chửng y. Ban ngày ở trên lưng ngựa, bị người này cọ tới cọ lui, hắn vốn chẳng nhẫn nại nổi. Giờ phút này nếu y có thể an phận một chút, may ra Thạch Hổ còn có thể cố gắng sống qua đêm nay. Ân, đau, một tiếng này đơn giản như đổ dầu vào lửa, bàn tay to lớn của Thạch Hổ nắm chặt tay anh đào đến nỗi sắp xuất huyết. Thạch đại ca, đau, buông tay, khuôn mặt luôn âm lãnh của Thạch Hổ lúc này càng thêm lạnh ngắt, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Anh đào, ngươi, ân, Thạch đại ca, ngươi bỏ tay ra đã. Thạch Hổ một tay vòng ra sau lưng anh đào, một tay lần xuống phía dưới, lửa cháy hừng hực mà để lại trên đôi môi kia một mảnh mắt lạnh. Thạch đại ca, bối rối, anh đào sờ sờ nơi vừa bị hôn, tại sao lại khóc, ngay cả chính y còn chưa phát giác, trên gò má là hàng lệ lạnh lùng. Là vì ai mà bi thương? Đừng khóc anh đào, đêm nay chính là vì ngươi mà đến, một đêm xuân thay đổi như trong chóng, hãy để ta phóng túng một lần thôi, nỗi kiêu ngạo này, không mong có người hiểu được. Thạch đại ca, anh đào lẳng lặng nhắm mắt lại, nhớ lại y đã trả thù Hồ Diên Mô như thế nào, Thạch Hổ cho mày, hẳn là đã chịu không ít khổ đau. Ta sẽ không để bất cứ ai khi dễ ngươi nữa. Một câu ôn nhu cứng ngắc, không phải nói cho có lệ, không phải trong một khắc động tình mà tuôn ra lời ngon tiếng ngọt, lời thề này, dành cho ngươi, chỉ mong ngươi có thể ghi tạc trong tim. Ngoài chướng ánh trăng liêu nhân, trong chướng ngọn đèn lay động. Bàn tay thô ráp cởi bỏ áo quần tiên diễm, vuốt ve trên da thịt trắng nõn của anh đào, mềm mại mà chậm rãi xúc cảm, châm ngòi cho dục vọng tưởng như đã nén chặt trong Thạch Hổ. Đầu lưỡi lướt trên hai điểm hồng anh, nhẹ nhàng di chuyển một vòng, tưởng như đang nhấm nháp mỹ vị của nhân gian. Ân, ngẩng đầu trông thấy anh đào đỏ mặt xấu hổ, biểu tình hơi chống cự. Thạch Hổ tà mị gợi đầu lưỡi, liếm một đường dọc từ xương quai xanh xuống dưới, sợi chỉ bạc chậm rãi chảy xuống hạ thân, khiêu khích mở đầu từng trận run rẩy. Anh đào mềm nhũn, ngồi trên cái khố bằng da cọp của Thạch Hổ. Một thứ nóng hừng hực vừa vặn đặt giữa hai cánh mông y, một tiếng kêu rên, bị người tiến vào hạ thân. Ân, a co rút vài cái, thứ đó của anh đào cọ sát trên cái khố bằng da cọp, chọc bạch tinh đêm phun trào, vài giọt bắn lên người Thạch Hổ, tinh tế mà tao nhã bài khai cánh hoa của anh đào, đem ngón trỏ dính một chút tinh đêm, lướt nhẹ trên từng nếp nhăn nơi cốc huyệt rồi chọc thẳng vào. Ha a ân, Thạch Hổ dần dần đem ngón tay tiến sâu trong cơ thể anh đào, khẽ cử động, lại cắm thêm một ngón tay nữa vào. Bàn tay thô sần mà ấm áp lướt nhẹ qua tráng bích dần dần nới lỏng, ngón tay cọ sát khiến nơi đó đỏ ửng lên. Nói ngươi muốn ta, chấm chấm, ta, ân, ân à, bốn ngón tay đã ngập trong thân thể, từng nếp nhăn giãn ra, thân thể căng thẳng cứng lên. Ta muốn, cho ta, ân, anh đào rốt cuộc không thể kháng cự, ghé sát tai Thạch Hổ thổ lộ thứ mình cần. Thạch Hổ cuốn lấy cái lưới hồng mềm mại của y, ôm lấy anh đào, ô ân. Góc truyện audio.com. Hai chân gác trên vai, cả người tựa trên thân thể cường tráng đẫm mồ hôi của Thạch Hổ, hạ thể hoàn toàn bại lộ trong không khí. Thạch Hổ nắm chân y, đem vũ khí cực đại nhắm thẳng cúc huyệt còn chưa khép, phốc một tiếng đâm thẳng vào. Hai người đồng thời thở hổn hển, Thạch Hổ khởi động thắt lưng, rồi ôm lấy anh đào đẩy nhanh tốc độ. A a ha ta, Thạch đại ca, không. Không được, ta không thở được, Thạch Hổ thở dốc, động tác của cánh tay cũng nhanh hơn, biên độ nhấp nhô khiến kẻ khác điên cuồng. Bởi vì thổi nhỏ tập võ, lực đạo của hắn cũng không thể so sánh với người thường, ôm lấy một nam hài gầy yếu quả thực dễ như trở bàn tay. Thạch đại ca a ân, ta, từ bỏ, không, a, gọi ta Quý Long, anh đào, ân, ân, các a quý long, a, đừng. Không được, Thạch Hổ vừa lòng chìm đắm trong khoái lạc lên rồi xuống, càng cố gắng tiến sâu hơn, thân thể anh đào dán chặt trước ngực hắn, cổ ngửa về sau thành một độ cong hoàn mỹ, cuồng loạn lắc đầu, lưng cong như cung tiễn, căng đến cực hạn. Không, ân ha, Quý Long, ta, a thứ cực đại kia nổi gân xanh cổ thúc sâu vào hậu huyệt, tham lam bùng cháy, tựa hồ muốn thiêu đốt anh đào, khiến cho ruột gan y như bốc cháy. Đến tận khi anh đào vô lực ngã lên cánh tay Thạch Hổ, cảm giác hậu đình gắng gượng co rút, thứ tinh đêm trắng sữa lại phun ra. Thạch Hổ quỳ xuống, dương VT cũng không rút ra, đem anh đào đặt lên tấm thảm bằng da hổ, liếm láp thân thể đẫm mồ hôi kia. Ân, dương, Thạch đại ca, ngừng lại được không? Thạch Hổ nheo mắt, anh đào chỉ cảm thấy thứ vẫn chôn trong thân thể mình lại trướng lên, sắc mặt đại biến, người này đúng là tinh hỏa tràn đầy a, y lập tức sửa miệng. Quý Long, ân, ta thật sự, a, không, không được, không biết là muộn rồi sao? bất quá sau này, ngươi phải gọi ta như vậy cả đời. Anh Đào nhíu mày rồi mỉm cười với hắn, lại là hứa hẹn, tin cũng thế, không tin cũng thế, bất quá chỉ là nguyện vọng của một si nhân xinh đẹp, sống mơ mơ màng màng trong kiếp phù du. Xuân lại tới, sắc úc lưu liên, ai lại không khoái hoạt, vong yêu vong sầu, thừa dịp thả trôi hết đêm nay. Ngoài trướng gió đêm phơ phất, binh lính canh cửa nghe tiếng động mặt đỏ tai hồng, nhìn hạ thân bắt đầu dựng đứng của mình, nhớ tới ngày thường tướng quân ngoan độc phải đứng gác thật nghiêm, hy vọng gió lạnh thêm một chút thổi tan dục vọng tràn đầy nơi bọn họ. Khách trương.